Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 23 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà thấy được cuốn sách cổ bằng lụa đã ngả vàng, Trường Sinh biết nó là một món đồ từ rất xa xưa, rất có thể là bản gốc của pháp thuật Long Hổ Sơn. Sư thúc à, quần bí kíp này có phải con không nên xem không ạ? Đối với ngươi, có gì là nên hay không nên chứ? Trương Mặc thuận miệng mà nói, xem xong sớm trả lại cho ta sớm. Nghe thấy Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh mới đưa hai tay nhận lấy quần bí kíp. Bốn chữ La Thiên Bí Pháp ở trên bìa sách lại là chữ triện cổ thời Tần Hán. Điều này chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng, đây là bản gốc của bí kíp của Long Hồ Sơn. Sư thúc à, một thứ quan trọng như vậy. Tuy nhiên chưa để cho Trường Sinh nói xong, Trương Mặc đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Pháp thuật ở bên trong đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại tác động lên người sống và vật sống, còn một loại tác động lên âm hồn dị loại. Đạo sĩ thì thay trời hành đạo, cứu giúp thế gian. Vì vậy ông trời đã ban xuống thuật pháp, giúp đạo sĩ làm việc thiện trừ ác. Sau khi đọc được nhất định phải phân biệt đúng sai, cẩn thận mà sử dụng. Vâng, sư thúc, còn nhớ kỹ lời của người rồi. Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Trương Mặc lại nói, đây là nguyên văn của La Thiên Bí Pháp, chưa từng qua chỉnh sửa gì đâu. Tất cả pháp thuật của Long Hổ Sơn đều được ghi chép lại trong đó. Có rất nhiều thứ không nên để cho người ngoài học cũng nằm ở trong số đó. Không thiếu những thuật pháp uy lực kinh người đâu. Ngươi nhất định phải nhớ không được lạm dụng, phải biết âm dương cân bằng, thiên đạo rõ ràng. Sử dụng thuật pháp mà không đúng thì sẽ bị giảm thọ đó. Nghe Trương Mặc dặn dò, Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Những gì mà Trương Mặc nói không hề phóng đại. Tiên sư La Dương Tử chính là tấm gương sáng. Sư phụ La Dương Tử quán thì trong quá trình tìm kiếm lăng mộ, rất có thể đã sử dụng thuật pháp không nên dùng, dẫn đến việc thì ông ấy đã già trước tuổi, tóc bạc trắng xóa. Trương Mặc lúc này lại nói, phần lớn pháp thuật của Long Hồ Sơn đều là cần vẽ bùa chú, bản nháp luyện tập cũng không được vứt bỏ tùy tiện, để tránh người có ý đồ biết được ăn cắp học lén. Vâng, con nhớ kỹ rồi. Trường Sinh lại gật đầu. Sau khi dặn dò xong việc chính thì Trương Mặc bước ra khỏi phòng, đến sân ở ngoài. Trường Sinh cất luôn La Thiên Bí Pháp vào trong ngực, đi theo Trương Mặc ra khỏi phòng. Sân mà Trường Sinh ở thì vốn là hang động của hồ. Ở bên ngoài hang có một tảng đá màu xanh rộng chừng khoảng một trượng vuông. Trước đây có lẽ là nơi hồ nằm. Sau này khi mà xây tường bao quanh, tảng đá cũng được bao vào. Trương Mặc lúc này ngồi xuống tảng đá, quay sang nhìn Trường Sinh nói, ta hỏi ngươi một chuyện, chuyện riêng tư một chút thôi, là ngươi có thích Ni Thần Y hay không? Cái đó con không biết ạ. Trường Sinh thành thật mà nói. Chắc là ngươi cũng đã biết là cha của Ni Thần Y tên là Ni Trác. Người này không chỉ là người giàu nhất Trường An thôi đâu, mà còn là người giàu nhất Đại Đường. Theo ta được biết thì người này có quan hệ rất là sâu rộng, cả trong triều đình lẫn giang hồ. Trương Mặc nói, nếu như ngươi muốn qua lại với cả Ni Thần Y thì trước tiên phải được ông ta chấp nhận. Lần này đến Trường An, Ni Thần Y chắc chắn sẽ đưa ngươi đi gặp ông ta. Ngươi nhất định phải quan sát thật là cẩn thận ứng phó. Sư thúc à, nói thật thì con cũng không muốn qua lại với cả nàng ấy đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói, con chỉ muốn làm đạo sĩ của Long Hồ Sơn thôi, không muốn làm con rể của nhà họ Ni đâu. Trương Mặc mỉm cười không nói thêm về chuyện này nữa, quay sang chỉ vào Hắc công tử mà nói, còn hơn 10 ngày nữa là đi Trường An, con ngựa đen này ngươi định giao cho ai nuôi vậy? À, nó sắp cai sữa rồi, chắc là có thể cưỡi được. Nhưng đạo sĩ thì không được cưỡi ngựa. Chỉ có những kẻ bất tài mới luôn giữ nguyên tắc cứng nhắc mà thôi. Ngươi đừng mặc đạo bào khi cưỡi là được. Trương Mặc thuận miệng mà nói. Như vậy là có thể cưỡi sao? Trường Sinh mừng rỡ. Đương nhiên là được rồi. Trương Mặc gật đầu. Vậy thì mấy ngày nữa con sẽ đến trấn mua yên ngựa cho nó. Trường Sinh cười mà nói. Trương Mặc gật đầu rồi đứng dậy. Thôi được rồi, không còn việc gì nữa, ta sẽ đi trước đây. Ngươi đã lộ rõ tài năng rồi, tương lai vô cùng sáng lạng đó. Đừng vì tự mãn mà lơ là tu luyện. Trường Sinh liên tục đáp dạ vâng, tiễn Trương Mặc ra cửa. Ra khỏi cửa rồi, Trường Sinh không dừng lại mà đi cùng Trương Mặc về phía đông. À sư thúc, ai ở đời La sẽ cùng chúng ta đến Trường An vậy? Đại sư huynh của ta sẽ đích thân đi, Trương Mặc trả lời. Câu trả lời của Trương Mặc khiến Trường Sinh khá bất ngờ. Phải biết rằng Trương Thiện chính là trụ trì của Long Hổ Sơn. Việc ông ấy đích thân ra tay cho thấy rằng Long Hổ Sơn rất là coi trọng việc tỷ võ lần này. Chưa để cho Trường Sinh hỏi thêm, Trương Mặc đã chủ động nói. Triều đình lần này triệu tập người trong võ lâm đến Trường An tỷ võ, mục đích chỉ để chiêu mộ nhân tài. Nên là bất kể ai thắng ai thua đi nữa đều sẽ được triều đình sắc phong. Chỉ khác nhau về chức quan lớn nhỏ mà thôi. Tất cả các môn phái nhận được thánh chỉ thì không ai có thể tránh khỏi sống an nhàn một mình được. Đã như vậy thì chi bằng giành chiến thắng, bước vào chốn quang trường, hy sinh bản thân một chút phò tá quân vương cũng được. Đây là ý của trụ trì sư bá hay là ý của triều đình vậy? Trường Sinh hỏi. Cả hai, Trương Mặc gật đầu. Thời buổi loạn lạc mà, chúng ta phải làm điều gì đó cho thế nhân chứ. Hàng yêu trừ ma thì vốn là bổn phận của đạo sĩ, nhưng mà những kẻ gây họa cho đất nước, làm khổ dân chúng thường không phải là yêu ma mà là kẻ ác. Trương Mặc nói đến đây thì hơi dừng lại, chưa để cho Trường Sinh trả lời lại tiếp tục nói. Đạo sĩ thì khác với cả tăng nhân, không tiêu cực lánh đời tứ dẫn đại giai không đâu. Đạo sĩ chúng ta thì quan tâm đến dân chúng, trung quân ái quốc. Mà hiện nay đại đường đang gặp khó khăn, đại sư huynh là có ý muốn cứu vãn tình thế, giúp đỡ triều đình. Nếu thật sự có thể chỉnh đốn lại mọi thứ, khôi phục lại triều cường, thì đó chính là cứu vớt muôn dân thiên hạ đó. Nghe Trương Mặc nói thì Trường Sinh hiểu ra, Trương Thiện là đang quan tâm đến thiên hạ, lo lắng cho dân chúng, là có ý muốn vào triều đình làm quan. Hai người ở bên nhau thì Trương Mặc luôn là người nói nhiều hơn, lần này cũng là như vậy. Trương Mặc vừa đi về phía đông vừa nói tiếp. Lý do ta đưa La Thiên Bí Pháp cho ngươi nghiên cứu là bởi vì hiện tại trọng tâm của ngươi là luyện võ công chứ không phải là học pháp thuật. Ngày chính thức của cuộc tỷ võ là mùng 7 tháng sau, còn chưa đầy 20 ngày nữa. Ngươi phải tranh thủ thời gian luyện võ công để mà đến ngày tỷ võ đó có thể gây chấn động. Đạo thuật thì ngươi cứ ghi nhớ trước là được, đợi sau này có thời gian rồi từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Vâng, con hiểu rồi, Trường Sinh gật đầu. Hơn nữa, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng vào. Lần này rời núi, rất có thể ngươi sẽ không trở về được. Trương Mặc lúc này thì thở dài. Sao vậy? Tại sao không về được chứ? Trường Sinh không hiểu cho lắm. Ta là nữ nhân, triều đình sẽ không phong quan cho nữ giới. Sau cuộc tỷ võ ta sẽ trở lại Long Hồ Sơn, Trương Mặc nói. Nhưng ngươi là nam nhi, nếu tỷ võ mà vượt qua mọi người, triều đình nhất định sẽ phong quan cho ngươi đó. Nhưng mà con không muốn làm quan đâu, Trường Sinh buồn bã mà nói. Hắn rất là thích môi trường và không khí ở Long Hồ Sơn này, không muốn rời khỏi nơi này. Việc đó không do ngươi quyết định, Trương Mặc lắc đầu. Cứ như vậy mà hai người nói chuyện, vừa đi đến đường đá lên núi, Trương Mặc lại động viên hắn vài câu rồi mới bước lên núi. Trường Sinh tiễn Trương Mặc rồi mới quay trở về. Về đến chỗ ở, hắn lập tức đóng cửa lại, lấy cuốn La Thiên Bí Pháp ra xem xét. Trường Sinh thì có trí tuệ hơn người và có một trí nhớ rất là siêu phàm. Ngay cả đến y thuật phức tạp cũng có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ, huống chi là cuốn sách cổ ghi chép pháp thuật này. Đúng như là Trương Mặc đã nói trước đó, pháp thuật có thể chia thành hai phần. Một là pháp thuật tác động đến những thứ thuộc tính dương, hai là pháp thuật tác động đến những thứ thuộc tính âm. Đạo gia cho rằng vạn vật trên đời đều được hình thành từ hai khí âm dương. Bản chất của pháp thuật là thông qua bùa chú, chân ngôn, chỉ quyết để mượn linh khí của đất trời để tác động lên những thứ được hình thành từ hai khí âm dương, khiến cho chúng hoặc biến mất hoặc là phát triển. Người đời không hiểu rõ, cho nên là hiểu biết về pháp thuật rất là phiến diện, cho rằng pháp thuật chỉ là để bắt ma. Cho rằng pháp thuật để bắt ma thì cũng không sai, nhưng pháp thuật không chỉ dùng để bắt ma, mà còn có thể dùng để hàng yêu, Nhưng chữ yêu ở đây không phải là cách nói chính xác. Ở trong La Thiên Bí Pháp thì không có chữ yêu đơn lẻ, mà gọi là yêu quái, yêu tinh. Việc dùng chữ yêu đơn lẻ để miêu tả những sinh vật có đạo hạnh có thể gây hại là một điều khiến người trong nghề khó chịu. Ngoài việc bắt ma hàng yêu thì pháp thuật còn có thể dùng để chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức mạnh, xuyên tường, ẩn thân, thậm chí là hô mưa gọi gió, biến hạt đậu thành binh lính, vân vân và mây mây, có thể nói là bao gồm mọi thứ. Pháp thuật đại khái có thể chia thành hai công dụng chính là phân biệt và thay đổi. Ví dụ như là người thường không thể nhìn thấy âm hồn quỷ mị, nhưng đạo sĩ có thể thông qua thi pháp để mà nhìn thấy được chúng. Hoặc ví dụ như là dưới đất có chôn thứ gì, người thường đương nhiên là không biết rồi, nhưng đạo sĩ có thể sử dụng pháp thuật tương ứng để mà thăm dò, để mà cảm nhận. Những loại pháp thuật này đều có thể được sắp xếp vào loại phân biệt. Còn như pháp thuật mà Trương Mặc dùng để khống chế dê mẹ trước đó thì thuộc loại thay đổi. Tất nhiên là pháp thuật dùng để thay đổi âm dương thì không chỉ có một loại này. Trên thực tế thì 3 phần pháp thuật của Long Hổ Sơn là để phân biệt, còn 7 phần là để sửa đổi, để thay đổi. Nếu là người khác thấy pháp thuật huyền diệu như vậy, uy lực kinh người như vậy, chắc chắn phải vui mừng khôn xiết, hưng phấn tột độ. Nhưng mà Trường Sinh càng xem thì càng thêm căng thẳng, càng xem thì tâm trạng càng thêm nặng nề. Đúng như lời Trương Mặc đã nói trước đó, âm dương thì phải cân bằng, không sai một ly. Pháp thuật càng bá đạo, dùng sai hậu quả càng nghiêm trọng, trực tiếp giảm thọ ít hay nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy nhẹ nhõm. Bất cứ một thứ gì cũng cần có sự kiềm chế. Pháp thuật cũng vậy. Nếu không có sự kiềm chế và hạn chế, có thể tùy ý sử dụng pháp thuật theo ý của đạo sĩ thì sẽ hoàn toàn rối loạn mất. Đối với cả việc thi pháp của đạo sĩ, không chỉ có sự hạn chế về việc giảm thọ. Pháp thuật của Long Hổ Sơn phức tạp và huyền diệu. Từ nhỏ như là thiến gà không chết, chó dại ngừng sủa, rồi đến lớn như là hô mưa gọi gió, nghịch thiên cải mệnh, có tổng cộng là hơn 600 loại pháp thuật lớn nhỏ. Và tất nhiên là không phải đạo sĩ nào cũng có thể thi triển được 600 loại pháp thuật này, mà sẽ bị giới hạn bởi cấp độ thụ lục. Cấp bậc càng thấp thì số lượng pháp thuật có thể thi triển càng ít, cấp bậc càng cao số lượng pháp thuật có thể thi triển càng nhiều. Hơn nữa, thuật pháp càng nhỏ thi triển càng đơn giản, thường chỉ cần bấm một ngón tay hoặc niệm vài câu chân ngôn thần chú là có thể hiệu quả. Còn pháp thuật uy lực lớn hơn thì cần các bước thi triển phức tạp hơn, đôi khi còn cần có các loại pháp khí phụ trợ nữa. Việc ghi nhớ này thì cũng phải yêu cầu kỹ thuật. Đầu tiên là phải tập trung tinh thần đọc thầm một lần, sau đó nhắm mắt lại và nhớ lại lặp lại, rồi sau đó lại mở mắt ra xem lại nguyên bản, so sánh và xác nhận. Chỉ trong một đêm thôi, Trường Sinh đã ghi nhớ toàn bộ La Thiên Bí Pháp. Tuy hắn có khả năng nhìn qua là nhớ, nhưng sau khi gấp sách lại thì vẫn cảm thấy choáng váng, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Về phần lý do hắn phải cố gắng ghi nhớ những pháp thuật này trong thời gian ngắn nhất thì không phải là để khoe khoang, mà là hắn biết rõ Trương Mặc đã tự ý đưa La Thiên Bí Pháp cho hắn. Nếu bị Trương Thiện và những người khác biết, chắc chắn sẽ bị trách mắng. Hơn nữa, đây lại là bản gốc của La Thiên Bí Pháp. Nếu bị mất hoặc là bị người khác nhìn trộm thì hắn không thể chịu trách nhiệm nổi. Tốt nhất là phải trả sớm để mà tránh rắc rối. Chưa đến canh tư, Trường Sinh đã dậy, đi đến chỗ của Trương Mặc. Vô Cực Quan ở trên đỉnh núi chỉ là nơi thanh tu của Trương Bình nhất. Còn ở lưng chừng núi có vài sân lớn và Trương Mặc và những người khác sống ở đó. Đạo sĩ cũng có sự khác biệt. Thiên sư của Long Hổ Sơn đều là cha truyền con nối. Bên cạnh Trương Mặc cũng có nha hoàn hầu hạ. Khi mà Trường Sinh đến thì cổng lớn vẫn chưa mở, nhưng mà qua khe cửa có thể thấy một tiểu đạo cô nương đang quét sân. Trong sân của Trương Mặc có mấy cây ngô đồng lớn, mùa thu đến thì cây ngô đồng bắt đầu rụng lá. Gõ cửa nhẹ, tiểu đạo cô thì cầm chổi ra mở cửa. Cô bé cũng nhận ra Trường Sinh. Trường Sinh nói rõ mục đích đến, chỉ nói là muốn gặp Trương Mặc. Tiểu đạo cô đóng cửa lại đi vào thông báo. Không lâu sau thì Trương Mặc đi ra. Có lẽ vừa mới ngủ dậy, chưa kịp thay quần áo, tóc cũng chưa búi, trên mặt vẫn còn nước chưa khô. Thấy Trương Mặc mặc một chiếc áo ngủ trắng xanh, bước trên lá rụng chậm rãi tiến lại gần. Trường Sinh đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng, cả trời đất như là im lặng lạ thường. Trường Sinh không biết mình có vấn đề gì, chỉ nghĩ rằng tối hôm qua mình quá mệt mỏi nên vội vàng cúi đầu ổn định lại tinh thần. Cổng sân chỉ khép hờ, Trương Mặc kéo mở cổng, vén tóc mai chưa nói đã cười. Sư thúc, chào buổi sáng. Trường Sinh lo lắng chào hỏi. Sao ngươi lại dậy sớm vậy? Trương Mặc cười mà hỏi. Dạ cảm ơn sư thúc, con đã xem xong La Thiên Bí Pháp rồi. Trường Sinh bèn lấy bí kíp từ trong ngực ra đưa cho Trương Mặc. Khi mà đưa tay ra, Trường Sinh mới nhận ra mình chỉ đưa bằng một tay, liền vội vàng đổi sang bằng hai tay. Bởi vì quá căng thẳng nên là quấn bí kíp đưa ra chậm rãi còn chạm vào cánh tay của Trương Mặc. Xem xong rồi sao? Nói vậy là ngươi nhớ hết rồi ư? Trương Mặc khá bất ngờ. Dạ vâng. Trường Sinh cúi đầu trả lời. Dù là bên cạnh không có gương đồng, nhưng hắn cũng biết là lúc này mình đỏ mặt tía tai. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được mình tim đập rất nhanh, đáng sợ, mặt thì nóng bừng bừng. Ngươi thật sự nhớ hết rồi ư? Trương Mặc nhận lấy bí kíp thuận miệng mà hỏi. Dạ, nhớ hết rồi. Trường Sinh quay người định đi thì đột nhiên nhớ ra chưa chào tạm biệt, lại quay lại chắp tay chào Trương Mặc. Cảm ơn sư thúc, con xin phép đi trước. Trương Mặc thì không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay hắn có chút kỳ lạ. Khi mà Trường Sinh đã đi xa rồi, nghĩ đến quần bí kíp vẫn đang cầm trên tay, nàng thuận tay lật xem. Nàng không phải là đang kiểm tra xem bí kíp có bị hư hại hay không, mà là đang xem nội dung ở bên trong. Nhiều pháp thuật phức tạp như vậy, Trường Sinh lại có thể học thuộc lòng chỉ trong một đêm. Không chỉ là nàng mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ là Trương Mặc không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, mà ngay cả đến bản thân Trường Sinh cũng không biết mình đang nghĩ điều gì. Hơn nữa hắn cũng không dám bình tĩnh suy nghĩ xem là mình đang nghĩ gì nữa, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy rằng mình tại trong khoảnh khắc vừa rồi thì dường như đã nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Ban đầu hắn đã đi trên đường về nhà, nhưng đi được một đoạn lại dừng lại, quay người trở lại đường đá, xuống núi đến Thiên Sư Phủ để mà tập luyện buổi sáng. Trước đây khi mà tập luyện buổi sáng thì hắn luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, không suy nghĩ gì cả. Hôm nay cũng vậy, nhưng chỉ có hắn mới biết, sự không suy nghĩ hôm nay thì khác với cả sự không suy nghĩ ngày trước đây. Sự không suy nghĩ ngày hôm nay thì không còn là sự bình tĩnh nữa, mà là sự thất thần. Sau khi buổi tập kết thúc, Trường Sinh không đi đến nhà ăn cùng mọi người, mà đến thị trấn phía đông. Hắn phải tìm việc gì đó để mà làm, nếu không thì sẽ không bình tĩnh lại được. Mà một khi mà bình tĩnh lại thì khi đó có thể phân tích ra tại sao trước đó mình lại thất thần, mất bình tĩnh như thế. Hắn thường là đến mua hạt kê và đậu. Chủ tiệm gạo đã quen với hắn, giúp hắn cân đậu rồi bảo vợ mang đi xay giúp. Trường Sinh trả tiền xong cũng không ở lại cửa hàng lâu, lại đến tiệm thợ ra đặt làm một bộ yên ngựa. Hầu hết mọi người thì đều muốn tự thích lừa dối bản thân. Đối với cả những cái chuyện không tốt thì sẽ chọn cách quên đi. Tuy nhiên Trường Sinh không giống như vậy. Dù đã cố gắng làm cho mình bận rộn, nhưng cái cảm giác không tốt ở trong lòng vẫn không biến mất. Càng cố gắng thì càng nghĩ đến, cảm giác càng tệ hơn nữa. Làm một bộ yên ngựa thì mất khoảng 2-3 ngày, hôm nay chưa thể lấy được. Trường Sinh trở về tiệm gạo lấy bột đậu đã xay xong, sau đó ngẩn ngơ đi về. Về đến nhà vắt sữa dê, đun nước nóng pha bột đậu, trộn hai thứ lại cho Hắc công tử ăn. Lượng thức ăn của Hắc công tử ngày càng lớn, một thùng đầy có thể ăn sạch sẽ. Cho Hắc công tử ăn xong, Trường Sinh trở về giường nằm nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng hắn không hề buồn ngủ, cứ trằn trọc mãi, cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Trằn trọc hồi lâu rồi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bình tĩnh để mà nhớ lại. Kết quả là tại trong một khoảnh khắc trước đó, cái cảm giác quán thật sự là không tốt, chính xác hơn là không đúng, là bất kính, là không nên. Con người thì không thể kiểm soát được việc mình không nghĩ đến điều gì, nhưng lại có thể kiểm soát được việc mình làm điều gì. Nghĩ đến điều này, Trường Sinh cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Sau khi đến Long Hồ Sơn thì hắn không còn lo lắng sợ hãi, không còn phải lang bạt nay đây mai đó. Cuộc sống ổn định khiến hắn dần dần trở lại bình thường. Thực ra hắn không phải là chưa đến tuổi hiểu chuyện, chỉ là chưa có tâm trạng để mà hiểu chuyện mà thôi. Sau khi tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng hắn cũng ngủ được, nhưng mà không lâu sau lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn đứng dậy xuống giường, mở cửa sân, thấy người đến là Ni Thần Y. Ni Thần Y đưa đồ ăn đến cho hắn, tay trái đang cầm một gói bánh, còn tay phải xách một túi lê. Này, cho huynh đó. Thấy sáng nay huynh không ăn cơm, nên ta đặc biệt mang đồ ăn đến cho huynh này. Ni Thần Y cười mà nói. Trước đây thì Trường Sinh chưa từng quan sát kỹ Ni Thần Y, lần này thì lại phá lệ nhìn nàng chằm chằm. Hắn muốn xác nhận xem cái cảm giác kỳ lạ của mình trước đó đối với cả Trương Mặc có phải là tội ác tày trời hay không. Ni Thần Y bị Trường Sinh nhìn đến mức hơi ngại ngùng. Ơ kìa, này, huynh không mời ta vào nhà sao? À ừ nhỉ, mời vào. Trường Sinh cười với Ni Thần Y. Việc quan sát Ni Thần Y khiến tâm trạng của hắn tốt lên. bởi vì hắn phát hiện ra rằng Ly Thần Y cũng rất là xinh đẹp. Nhìn nàng thì tâm trạng hắn cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Điều này cũng chứng tỏ rằng cái cảm giác kỳ lạ của hắn đối với cả Trương Mặc trước đó cũng chỉ là sự thưởng thức vẻ đẹp bình thường khi mà đối diện với cả một người phụ nữ xinh đẹp, chứ chẳng phải là thứ gì khác. Mà phụ nữ thì vốn rất nhạy cảm mà, phụ nữữ thông minh lại càng nhạy cảm hơn nữa. Ni Thần Y rõ ràng là cảm thấy hôm nay thái độ của Trường Sinh đối với cả nàng ta có phần hơi thân thiện hơn. Nhưng nàng không biết tại sao thái độ của Trường Sinh lại đột nhiên thay đổi như thế. Ni Thần Y bước vào nhà, đặt đồ mang đến trên bàn. Này, hôm nay huynh có vẻ tâm trạng tốt nhỉ? Có chuyện gì đáng vui mừng sao? Trường Sinh không trả lời câu hỏi của Ni Thần Y mà chỉ vào đồ trên bàn mà nói. Cảm ơn muội nhé, nhưng mà lần sau đừng mang đồ ăn đến cho ta nữa, kiểu người ta lại nói ra nói vào đó. Ni Thần Y ngồi xuống bên bàn, không để tâm mà nói. Ta còn chẳng sợ, huynh sợ gì chứ? Trường Sinh không biết nói gì, hắn cũng không muốn ngồi quá gần Ni Thần Y, nên là định ngồi xuống mép giường. Nhưng đột nhiên nghĩ rằng là cố tình giữ khoảng cách với Ni Thần Y như vậy thì dường như cũng chẳng tốt lắm, nên đành ngồi đối diện với cả nàng ta, rồi cầm một quả lê lên cắn một miếng để mà giảm bớt sự lúng túng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ni Thần Y mới mở lời. Trường Sinh này, lần này về nhà ấy, có lẽ ta sẽ không quay trở lại nữa đâu. Ồ, Trường Sinh quay sang nhìn Ni Thần Y. Có chuyện gì vậy? Thì ta đến Long Hồ Sơn đã 5 năm rồi, bây giờ cũng đến tuổi kết hôn rồi còn gì? Ni Thần Y nói. Về chuyện này thì Trường Sinh không biết là nên nói cái gì, chỉ có thể chuyển chủ đề. À, thế tại sao gia đình muội lại đưa muội đến Long Hồ Sơn như vậy? Thì cha ta là người theo đạo mà, Ni Thần Y nói. Hơn nữa huynh cũng biết, những năm trước thế sự chẳng yên lành, Trường An kinh đô thì cũng chẳng phải nơi an toàn gì. Cha ta đưa ta đến đây có lẽ cũng là vì sự an toàn của ta thôi. Nhưng mà bây giờ thế sự cũng đã yên bình đâu nhỉ? Trường Sinh thuận miệng mà nói. Thì bây giờ ta đâu còn yếu đuối nữa, hơn nữa ta cũng đã lớn rồi mà, Ni Thần Y nói. Trường Sinh không nói lên lời, chỉ có thể lấy cớ ăn lê để mà không phải trả lời. Nhưng điều gì đến thì sẽ đến, chuyện gì đến thì sẽ rõ, Ni Thần Y nhẹ nhàng mà nói. Trường Sinh này, Huynh cảm thấy ta thế nào? Nghe thấy Ni Thần Y nói, Trường Sinh hơi giật mình. Hắn biết rõ ý tứ của Ni Thần Y, nhưng lại không thể im lặng, chỉ đành cúi đầu nói. Muội tốt bụng mà. Này, huynh hiểu ý của ta chứ? Ni Thần Y nhìn thẳng vào Trường Sinh hỏi. Ni Thần Y đã nói đến mức này rồi, Trường Sinh thì không thể giả vờ ngốc nghếch được nữa. À thì, nói thật thì ta là trẻ mồ côi, không có gì cả. Hơn nữa muội thấy đấy, ta còn chẳng cao, cũng chẳng đẹp trai, làm sao mà xứng với muội được chứ? Thôi, huynh đừng nói ra những cái điều này, huynh chỉ cần nói huynh đồng ý hay không là được rồi, Ni Thần Y truy hỏi. Cái đó ta không biết. Thấy Ni Thần Y lộ vẻ thất vọng, Trường Sinh liền vội vàng mà nói. Cũng không phải là ta không muốn, nhưng mà ta thật sự là chưa từng nghĩ đến cái điều này. Muội cũng biết hoàn cảnh trước đây của ta mà, ta luôn sống trong một ngôi làng nhỏ, cũng đã từng trải sự đời đâu. Sau đó thì gặp sư phụ, rồi giúp sư phụ đưa đồ. Ta đã lo lắng sợ hãi suốt quãng đường đến các tạo sơn, kết quả suýt chết ở đó. Mấy tháng ở Long Hồ Sơn là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong đời của ta. Ta nợ Long Hồ Sơn ân tình lớn như vậy, bây giờ ta chỉ nghĩ làm sao để báo đáp ân tình của họ. Còn những chuyện khác ta thật sự là chưa nghĩ tới. Thấy Trường Sinh nói chân thành như vậy, sắc mặt Ni Thần Y đã khá hơn nhiều. Ta vừa nhận được thư nhà đấy. Cha ta là muốn nhân dịp anh hùng thiên hạ tụ tập ở Trường An để tổ chức tỷ võ chiêu thân cho ta, chọn chồng cho ta. Đến lúc đó huynh sẽ đến chứ? Lời của Ni Thần Y khiến cho Trường Sinh khá bất ngờ. Nhưng mà chẳng phải muội muốn thay mặt Long Hồ Sơn xuất chiến hay sao? Sao nhà muội lại tổ chức tỷ võ chiêu thân cho muội chứ? Thì nhà ta không biết ta đã tham gia tuyển chọn hôm trước mà, Ni Thần Y lắc đầu mà nói. Vậy những gì mà muội đã hứa với họ hôm trước đó thì nhà muội còn giữ lời không? Trường Sinh hỏi. Một ít bạc đó thì đáng là bao chứ? Về nhà ta bảo họ mang vàng bạc đồ đạc đến trả lại là được, Ni Thần Y trả lời. Thế là tốt rồi. Còn cái chuyện vừa rồi muội nói đó, thì đến lúc đó nói được không? Ta thật sự là chưa từng nghĩ đến chuyện này mà, Trường Sinh thành thật trả lời. Huynh đúng thật là không thích ta mà. Ni Thần Y cảm thấy rất là buồn. Trường Sinh thì chưa từng trải qua cảnh tượng này, thấy Ni Thần Y buồn thì không khỏi có chút luống cuống. Muội à, ta không biết là thích một người là như thế nào, nhưng ta thật sự là không ghét muội đâu. Muội đừng ép ta nữa. Hơn nữa cha muội muốn tỉ võ chiêu thân, muội có thể không đồng ý được mà. Ni Thần Y không trả lời, đứng dậy bước ra phía cửa. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đặt quả lê đang ăn dở xuống, đứng dậy đuổi theo. Ngay tại khi hắn đang lo lắng suy nghĩ, muốn nói gì đó để an ủi Ni Thần Y, thì Ni Thần Y đi đến cửa đột nhiên dừng lại, quay người rồi ôm chầm lấy hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Cái khoảnh khắc bị Ni Thần Y ôm đó, Trường Sinh sững sờ. Hắn không ngờ rằng Ni Thần Y lại làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chạm vào tay của một cô gái trẻ nào, và càng chưa từng ôm ai. Lúc này đây, ngoài sự căng thẳng và hồi hộp, thì trong đầu hắn chẳng còn thứ gì khác. Thấy Trường Sinh không đẩy mình ra, Ni Thần Y lại càng bạo dạn nghiêng đầu hôn hắn. Trường Sinh vốn đã vô cùng căng thẳng, nhưng khi đôi môi của Ni Thần Y chạm vào càng thêm kinh ngạc hoảng sợ. Đúng vào lúc mà Ni Thần Y đang ôm chặt vào hôn Trường Sinh, thì bên ngoài truyền đến tiếng cửa sân bị đẩy ra. Cửa sân thì không đối diện với cả cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng động thì Ni Thần Y đã vội vàng buông Trường Sinh ra, mặt đỏ bừng bừng run run mà nói: "Ta đi trước đây." Ni Thần Y nói xong thì quay người bước nhanh ra ngoài. "Sư thúc." Giọng của Ni Thần Y vọng ra từ trong sân. Chưa đợi Trương Mặc trả lời, Ni Thần Y đã chạy ra ngoài như là chạy trốn. Khi mà Trương Mặc bước vào với vẻ mặt nghi hoặc, thì nàng thấy Trường Sinh đang đứng đờ cả người, toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Trương Mặc vô cùng thông minh, thấy Trường Sinh như vậy, lại thấy Ni Thần Y rời đi với vẻ căng thẳng, vội vã, lập tức thì đoán ra chuyện gì xảy ra. Chính xác hơn là đoán ra Ni Thần Y đã làm gì với Trường Sinh, ngay lập tức cau mày lại. Đẩy Trường Sinh hai cái, Trường Sinh lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn nàng với vẻ bàng hoàng và lo sợ. "Này, này, ngươi không sao chứ?" Trương Mặc hỏi. Nàng ta. Trường Sinh căng thẳng lắm, xấu hổ, nói năng thì lộn xộn. Trương Mặc liền kéo Trường Sinh ngồi xuống ghế, rót choán một chén nước. Lúc này Trường Sinh vẫn còn đang run rẩy, hơn nữa còn đang run rất là mạnh. Chiếc chén ở trong tay của Trường Sinh thì hắn cũng run theo. Nước ở trong chén chưa kịp uống thì đã đổ mất một nửa rồi. Trương Mặc thấy vậy liền vội vàng lấy chén nước khỏi tay của Trường Sinh, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, đợi hắn tự lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau Trường Sinh cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Việc đầu tiên hắn làm là dùng mu bàn tay trái để mà lau miệng. Không phải bởi vì ghét bỏ Ni Thần Y, mà là theo bản năng thì không biết trên môi mình còn sót lại cái gì hay không. Thấy hắn sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu như vậy, thì Trương Mặc bật cười nói: "Sao, bị người ta sàm sỡ à?" Trường Sinh vẫn còn đang hoảng hồn, thở hổn hển. "Quả không hổ là con nhà thương nhân mà, biết kỳ hàng khả cư đấy chứ. Ra tay trước chiến lợi thế." Trương Mặc cười mà nói. Trường Sinh muốn trả lời, nhưng hiện giờ quá căng thẳng nên là không nói lên lời. Vội vàng cầm lấy chén nước trên bàn uống cạn nửa chén còn lại, rồi đặt chén nước xuống. Quay sang nhìn Trương Mặc. Thấy Trường Sinh căng thẳng, sợ hãi thì Trương Mặc không nhịn được cười. "Nhìn ta làm gì? Trách ta không đến đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của hai người các ngươi sao?" "Chuyện này là nàng ấy, không phải là con." Trường Sinh lắp bắp. "Ta biết không phải là ngươi, mà thôi, đừng run nữa, có mất gì đâu nhỉ?" Trương Mặc nửa đùa nửa thật. Trường Sinh biết là Trương Mặc đang nói đùa, nhưng mà lúc này hắn thở còn chẳng ra hơi, không thể nói được gì, muốn cười đáp lại nhưng mà cũng không có sức. Thấy vậy thì Trương Mặc đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai của Trường Sinh dịu dàng an ủi. "Thôi được rồi, không sao rồi." "Sư thúc." Trường Sinh nhìn Trương Mặc với ánh mắt đầy biết ơn. Thấy Trường Sinh đã ổn lại tinh thần, Trương Mặc trở lại ngồi đối diện với hắn, mỉm cười hỏi: "Thế rốt cuộc ngươi có thích nàng ấy hay không?" "Cái này con không biết ạ." Trường Sinh lắc đầu. "Không biết cũng là điều bình thường thôi." Trương Mặc nói: "Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, lớn thêm chút nữa sẽ biết thôi." Trường Sinh cúi đầu thở dài. "Không sao đâu. Lần này ngươi đến Trường An, chắc là sẽ không về trong thời gian ngắn đâu. Nàng ấy dù có muốn làm phiền ngươi thì cũng không làm phiền được, Trương Mặc nói. Nghe Trương Mặc nói thì Trường Sinh biết rằng là sư thúc không biết Ni Thần Y sau này cũng sẽ ở lại Trường An, trong lòng cảm thấy buồn bực, lại thở dài một tiếng. Sư thúc à, sao người lại đến đây vậy? Trường Sinh hỏi. Ta không yên tâm thôi, Trương Mặc nói. Thi triển thuật pháp không được sai sót dù chỉ một chút. Ngươi chắc chắn đã nhớ hết tất cả những chỉ quyết và chú ngữ hay chưa? Con thật sự đã nhớ hết rồi mà. Nếu người không tin có thể kiểm tra con cũng được, Trường Sinh nói. Thôi không cần đâu, Trương Mặc lại rót nước. Thiếu nữ nhà nào mà chẳng biết yêu chứ, thiếu niên nào mà chẳng đa tình. Nếu ngươi không chắc mình có thích nàng ấy hay không thì đừng vội vàng đưa ra quyết định, bốc đồng sẽ làm khổ cả hai đó. Dạ con không bốc đồng đâu, Trường Sinh vội vàng giải thích. Ta biết rằng là ngươi không bốc đồng, Trương Mặc nói. Chẳng mấy chốc thì chúng ta sẽ đến Trường An, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, lãng phí tinh thần của mình. Hãy tranh thủ thời gian mà luyện công tập võ, bổ sung những thiếu sót của mình, để mà ngày xuất trận có thể gây ra chấn động, làm rạng danh Long Hồ Sơn chúng ta. Vâng, con ghi nhớ rồi, Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc mỉm cười rồi đứng dậy, kéo ghế gỗ trở về vị trí cũ. Thôi được rồi, ta đi trước đây, sau này nhớ đóng cửa cẩn thận vào, kẻo nửa đêm lại có người lẻn vào đó. Trương Mặc nói câu này với một nụ cười kèm theo. Trường Sinh tuy biết Trương Mặc đang trêu chọc, nhưng mà vẫn không khỏi xấu hổ, đỏ mặt đi theo Trương Mặc ra cửa. Chỗ ở của Trường Sinh thì vốn là một hang động có cửa. Ra khỏi hang động thì Trương Mặc chỉ vào Hắc công tử đang nằm ở dưới tường sân mà nói. Trước đây ta đã từng nói với ngươi rằng là lần này ngươi đến Trường An e rằng là sẽ không về được trong thời gian ngắn đâu. Thì ngươi định sắp xếp nó như thế nào? Lúc này Trường Sinh vẫn còn chưa hoàn hồn hồi phục sau biến cố vừa rồi. Sau khi mà Trương Mặc nói xong, hắn không thể trả lời ngay được. Thấy hắn do dự, Trương Mặc lại nói: con ngựa đen này mang theo thi độc, không thể giao cho người thường nuôi dưỡng được. Thôi, hãy cứ để nó ở lại đây đi. Trước khi đi thì ta sẽ tìm người cho nó ăn và chăm sóc nó. Căn nhà này cũng để lại cho ngươi, bất kể khi nào ngươi trở về cũng đều có chỗ ở. Dạ, cảm ơn sư thúc, Trường Sinh vội vàng cảm ơn. Nhà cửa thì để lại cho con, nhưng Hắc công tử con muốn mang theo bên người. Thấy Trương Mặc hơi cau mày, Trường Sinh vội vàng giải thích: nó có thể cai sữa bất cứ lúc nào, không cần phải mang theo dê mẹ nữa. Mà hơn nữa con cũng không nặng cân, có thể cưỡi nó trên đường được. Trương Mặc nhìn Trường Sinh từ trên xuống dưới. Đúng như Trường Sinh nói, hắn không nặng, chỉ khoảng 50 cân thôi. Đây là sau khi mà sống những ngày tháng yên bình ở Long Hồ Sơn. Trước đây khi nàng gặp Trường Sinh lần đầu tiên ở Thành Hoàng Miếu, Trường Sinh còn chưa đến 35 cân cơ. Nhìn Trường Sinh xong lại nhìn Hắc công tử. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Trường Sinh, Hắc công tử đã hơn 150 cân. Một con lừa nhỏ cũng chỉ có thể nặng như vậy, miễn cưỡng có thể cưỡi được. Thôi, cũng được mà, tùy ở ngươi thôi, Trương Mặc gật đầu rồi bước ra cửa. Trường Sinh đi theo tiễn. Sau khi ra khỏi cổng sân, Trương Mặc vẫn không nói gì. Trương Mặc không mở lời, Trường Sinh cứ đi theo sau nàng ta về phía đông. Đi được khoảng 100 bước thì Trương Mặc mới mở lời. Trước đây thì chúng ta là định vốn là cưỡi hạc trắng đưa các ngươi đến Trường An một chuyến. Nhưng ngươi muốn mang theo ngựa nhỏ này, vậy chỉ có thể đi đường bộ mà thôi. Mà Tam Y Tử lại vừa gây ra chuyện như vậy, nếu chúng ta sắp xếp cho nàng ấy đi cùng với cả ngươi thì chẳng khác nào đưa rơi vào miệng hổ cả. Chắc là chưa đi được 300 dặm thì ngươi đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Trương Mặc cười rồi tiếp tục nói: thế này đi, ngươi đừng đợi đến 10 ngày sau nữa, hãy thu dọn đồ đạc rồi lên đường sớm đi. Khách sạn Bảo Thanh ở phía tây Trường An là do một cư sĩ của Long Hồ Sơn mở, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Vâng, Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc lại nói tiếp: mà với tu vi hiện tại của ngươi, trừ khi gặp phải cao thủ tử khí thì những người trong giang hồ bình thường sẽ không thể làm gì được ngươi đâu. Thời gian vẫn còn nhiều, trên đường hãy đi đường cẩn thận, khi nào lên đường thì nói với ta một tiếng. Vâng, Trường Sinh lại gật đầu. Trương Mặc phẩy tay về hắn: được rồi, về đi, đừng tiễn ta nữa. Vâng, Trường Sinh đáp. Thấy Trường Sinh có vẻ buồn bã, Trương Mặc cảm thấy thú vị, lại không nhịn được mà trêu chọc: này, về nhà rúc vào chăn khóc đi, ngươi bị người ta hôn mất rồi, chẳng còn giá trị gì nữa đâu. Trương Mặc nói xong cười cười rồi rời đi. Trường Sinh cúi đầu ủ rũ buồn bã quay trở về. Tất nhiên khóc thì không đến mức rồi, nhưng mà không tránh khỏi cảm giác buồn bã và hối hận. Hắn hối hận thì không phải là vì bị Ni Thần Y hôn, mà là vì trước đó khi mà bị ôm thì lại ngây người như là kẻ ngốc, thậm chí còn không nghĩ đến việc đẩy hay là phản kháng nữa. Tuy nhiên ngoài sự hối hận thì còn có một chút căng thẳng và kích động. Thì ra ôm hôn là cảm giác như vậy đó. Cụ thể là cảm giác gì thì cũng không thể nói rõ được. Dù sao cũng khá là kỳ lạ, nhưng hình như cũng khá tốt. Trở về nhà rồi thì Trường Sinh bắt đầu giặt quần áo, phơi quần áo xong rồi dẫn Hắc Công Tử đi vào rừng ăn cỏ, tiện thể lấy số bạc đã chôn trước đó ra. Trên đường đến Trường An rất xa, hắn cần lộ phí. Thực ra thì Hắc Công Tử đã có thể ăn cỏ từ lâu rồi, nhưng Trường Sinh thương nó mất mẹ từ nhỏ, nên là luôn luôn nuông chiều nó, cho nó uống sữa dê và ăn thức ăn tinh. Có cái ngon ai lại đi ăn cái thô chứ. Lúc này Hắc Công Tử ăn cỏ chỉ là nhàn rỗi nhai cho vui thôi. Trở về từ rừng thì Trường Sinh vắt sữa dê lần cuối, rồi dắt dê mẹ xuống núi đến thị trấn phía đông. Con dê này đã cùng hắn và Hắc Công Tử trải qua bao nhiêu gian khổ, lập nên công lao to lớn. Trường Sinh muốn cho nó một nơi ở tốt, nên đã tặng nó cho một quả phụ có hai đứa trẻ nhỏ. Lý do hắn tặng dê mẹ cho gia đình này là bởi vì ba mẹ con họ sống rất là khó khăn. Tặng dê cho họ, họ sẽ trân trọng và chăm sóc nó cẩn thận. Nghĩ đến việc con dê này trước đây cũng được ăn thức ăn tinh, nên là trước khi đi thì hắn còn đưa cho người phụ nữ một ít tiền đồng, dặn bà là thỉnh thoảng mua thức ăn tinh cho con dê ăn. Sau đó hắn đến tiệm thợ gia. Trước đó hắn đã đặt làm một cái yên ngựa ở đây. Lần này lên đường sớm thì không đợi được nữa. Tiền thì đã đưa trước đó rồi. Lần này hắn đến chỉ là nói với họ là đừng làm nữa. Thời buồn loạn lạc mà, cuộc sống của ai cũng khó khăn cả. Số tiền đã đưa cho thợ gia trước đó thì đã được tiêu một phần. Trường Sinh nói rằng không cần trả lại, chỉ đến để báo một tiếng thôi. Thợ gia cảm thấy áy náy, bèn lấy ghế cho Trường Sinh ngồi trước cửa, rồi chọn da tốt cắt may, gấp rút làm cho Trường Sinh một bộ đệm da đơn giản. Trường Sinh cầm đệm lại đến tiệm gạo, nhờ chủ tiệm xay 30 cân bột đậu. Trước đó Hắc Công Tử vẫn uống sữa dê trộn bột đậu, không thể cay sữa quá nhanh được, nếu không sợ rằng Hắc Công Tử sẽ không chịu được. Không có sữa dê thì phải cho nó uống bột đậu thôi. Rời khỏi tiệm gạo, Trường Sinh lại đến tiệm trà mua 3 gói trà ngon nhất. Sau đó hắn lại đến tiệm bánh kẹo, mua tất cả các loại bánh kẹo ở trong tiệm, tổng cộng hơn 10 cân. Lúc này là vào mùa thu, có người bán táo tàu bên đường, hắn lại mua một túi táo tàu. Để kịp về Thiên Sư Phủ trước bữa tối, Trường Sinh chạy một mạch. Vừa đến nhà ăn, hắn liền đưa bánh kẹo cho sư phụ phụ trách chia cơm. Mỗi đạo sĩ đến ăn tối đều được chia một ít. Sau đó hắn nhờ chú Tiểu ở nhà bếp mang túi táo tàu và một gói bánh kẹo đến cho Ni Thần Y. Thực ra thì hắn đã do dự khi mà tặng đồ cho Ni Thần Y. Ban đầu hắn cảm thấy bị ôm, bị hôn, rồi tặng đồ cho người ta có vẻ như là đang ngầm đồng ý đáp lại. Nhưng mà nghĩ lại, Ni Thần Y trước đó đã tặng hắn một gói bánh và một ít lê. Hắn tặng lại một gói bánh khác và một túi táo tàu, vừa là đáp lễ đầy đủ, vừa là không nợ nần gì. Đôi khi quá khách sáo chính là đang giữ khoảng cách. Ngoài ra trà có 3 gói, trong đó 2 gói là tặng cho Phó Đông và Trịnh Đạo Chi. Phó Đông đã liều mình bảo vệ hắn ở Nghĩa Trang, còn Trịnh Đạo Chi đã phá vòng vây để mà cầu cứu. Đây là ân cứu mạng, đáng lẽ phải biết ơn người ta cả đời, không phải chỉ cần một lần cảm ơn là trả hết được. Gói còn lại thì tất nhiên là tặng cho Đại Trung Chân Nhân rồi. Hắn thì rất thích vị sư thúc hòa nhã này, mà ông lão thì cũng rất là thích hắn. Hắn thì không nói với cả Phó Đông và Trịnh Đạo Chi rằng mình sẽ đi vào ngày mai, nhưng lại nói với cả Đại Trung Chân Nhân. Đại Trung Chân Nhân biết hắn đã luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, cũng biết đến biểu hiện của hắn ở trong cuộc tỷ võ tuyển chọn trước đó, nên là không lo lắng hắn đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, chỉ dặn dò qua loa. Đối với người nhà nương tay được, nhưng với kẻ thù không cần khách sáo, và cũng đừng nói lý lẽ với cả bọn chúng. Người xưa nói 3 tuổi xem già, người ta đã đến 10 mấy tuổi đầu rồi, đã là tính cách định hình rồi, đâu dễ thay đổi. Gặp kẻ ác muốn chết, ấy cứ thẳng tay thay trời hành đạo. À mà quên, đừng có giết người ở chỗ đông người đó. Người chạy mất thì chúng ta còn phải dọn dẹp hậu quả cho người đó. Trường Sinh cười đáp ứng. Đại Trung Chân Nhân sau đó lấy quả dưa hấu cuối cùng của năm nay ra, cắt cho hắn ăn, sau đó xua tay bảo hắn đi đi. Khi mà Trường Sinh trở về nhà, thấy Hắc công tử nằm ở trong góc tường. Ngựa có thể ngủ đứng nhưng mà chúng thích nằm ngủ hơn. Hắc công tử không đứng dậy khi mà Trường Sinh vào cửa, nhưng khi Trường Sinh quay lại đóng cửa, nó liền đứng dậy, chen ra ngoài trước khi mà Trường Sinh đóng cửa, sau đó nhìn quanh quất trái phải, vội vàng chạy trở về, vừa dùng móng trước cào đất, vừa hắt xì liên tục, ý bảo là ngươi đưa mẹ ta đi đâu rồi. Ta cho người ta rồi, ngươi cũng lớn rồi nên cai sữa đi là vừa. Trường Sinh đóng cửa sân lại đi vào nhà. Hắc công tử rất là thông minh, nhưng nó chưa đủ thông minh để hiểu một câu nói phức tạp như vậy. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc nên cứ đi theo sau Trường Sinh liên tục lắc đầu và hắt hơi. Trường Sinh cứ nghĩ một lúc sau thì Hắc công tử sẽ quên đi chuyện này, nhưng mà không ngờ nó không chịu bỏ qua. Trường Sinh muốn ngủ, nó cứ đứng ngoài cửa gõ bằng móng. Bất đắc dĩ, Trường Sinh chỉ đành dậy dẫn nó đến thị trấn, gõ cửa nhà quá phụ vào ban đêm. Mãi cho đến khi vào sân, nhìn thấy dê mẹ bị buộc ở trong nhà kho, Hắc công tử lúc này mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo Trường Sinh về. Thực ra nó không phải nhất định phải ở bên cạnh dê mẹ. Có thể nó chỉ muốn biết mẹ nuôi của mình đang ở đâu, biết mẹ mình nuôi bình an, nó cũng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh không xuống núi tập luyện buổi sáng. Các đạo sĩ Long Hồ Sơn tập luyện sáng tối đều có cả nam và nữ, hắn sợ gặp Ni Thần Y. Lần này thì hắn không đến gõ cửa Trương Mặc nữa, mà đứng đợi ở bên ngoài, đợi Trương Mặc ra ngoài, hắn mới tiến lên chào tạm biệt. Biết Trường Sinh muốn đi ngày hôm nay, Trương Mặc có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không quá bất ngờ, vì nàng biết Trường Sinh đang tránh mặt Ni Thần Y. Cây ngô đồng ở trong sân của Trương Mặc rất là cao lớn, có cành cây vươn ra ngoài cửa. Trương Mặc nhặt một đoạn cành cây ngô đồng dưới đất, bẻ lấy một đoạn dài 2 tấc nắm ở trong lòng bàn tay. Lát sau đưa cho Trường Sinh nói: "Đoạn cành cây này mang theo một hơi linh khí của ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm trên đường, hãy bẻ gãy cành cây này, ta sẽ đến tìm ngươi ngay." Trường Sinh hai tay nhận lấy cành cây. "Cảm ơn sư thúc, linh khí ở trên cành cây này có thể lưu lại được bao lâu vậy?" "Chỉ cần nó không bị bẻ gãy, nó sẽ luôn tồn tại thôi," Trương Mặc nói. Trường Sinh cẩn thận cất cành cây đi, rồi cảm ơn Trương Mặc sau đó thì rời đi. Trở về nhà, hắn thu dọn hành lý, đóng cửa lại, xuống núi đi về phía đông. Ngày hôm qua thì hắn có đặt bột đậu ở thị trấn, nên là đến tiệm gạo lấy bột đậu. Hắn là khách quen, biết hắn muốn dùng bột đậu để mà cho ngựa uống trên đường, chủ tiệm còn tặng hắn một chiếc thùng gỗ nhỏ nữa. Hắc công tử thì chưa bao giờ chở đồ. Trường Sinh đặt đệm ra trên lưng của nó để cho nó chở bột đậu. Nó không chịu, giơ hai chân trước lên hất đổ xuống, sau đó chạy đến nhà người quá phụ. Trường Sinh đeo túi hành lý, vác bột đậu, xách thùng gỗ đi theo. Hắc công tử không phải đến tìm sữa, mà chỉ đến xem xác nhận dê mẹ vẫn còn đó, sau đó mới đi theo Trường Sinh. Hắc công tử được Trường Sinh nuôi lớn từ nhỏ, Trường Sinh biết rõ tính tình của nó. Trong trấn có người nuôi ngựa, hắn dẫn Hắc công tử đến xem những con ngựa khác. Thấy những con ngựa khác chở đồ nặng, Hắc công tử cũng muốn thể hiện đây là Trường Sinh nhân cội đặt đồ trên lưng của nó. Thấy những con ngựa khác chở nhiều đồ hơn, Hắc công tử không phục. Trường Sinh bèn mạnh dạn nhảy lên lưng ngựa. Cũng được, Hắc công tử khỏe hơn hắn tưởng, không hề tỏ ra mệt mỏi, chở hắn chạy nước kiệu. Thực ra thì nó đã đến lúc cai sữa rồi, là Trường Sinh cứ nuông chiều nó thôi. Biết nó có thể chở được người, Trường Sinh xuống ngựa, nhưng mà vẫn phải đeo dây cương, không phải để buộc hay là dắt nó. Hắc công tử sẽ không chạy lung tung, dây cương là để cưỡi khi mà cần. Ra khỏi trấn, Trường Sinh bắt đầu cân nhắc là nên đi đâu. Còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày tỷ võ chính thức, thời gian như vậy thì vẫn đủ. Lần này đến Trường An thì sẽ không về trong thời gian ngắn, nếu như Trần Lập Thu lại đến thăm hắn thì sẽ không gặp được. Dù sao thì thời gian vẫn còn, mà đến chỗ Trần Lập Thu cũng không quá xa, trước tiên phải đi xem Trần Lập Thu cái đã. Trước đó thì Trần Lập Thu nói là hắn đang ở Bình Châu, nằm ở phía đông bắc, cách đây khoảng 800 dặm. Vậy là có phương hướng đại khái rồi, đi nhanh một chút, đến đó còn có thể nán lại một chút. Trường Sinh mang theo một bộ thường phục, ra khỏi trấn liền cởi đạo bào ra rồi thay đồ. Theo lẽ thường thì đạo sĩ không được phép cưỡi ngựa, nếu có thể tránh thì nên tránh, để tránh bị người khác dị nghị. Ban ngày trên đường có nhiều người qua lại, hắn không đi nhanh. Người ta nói đọc vạn cuốn sách đi dặm vạn đường, đi khắp nơi thì sẽ mở mang được tầm mắt. Tuy rằng trước đây thì hắn cũng đã từng đi một mình đi xa, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác với khi đó. Lúc đó thì hắn còn chưa học võ công, lại còn mang theo trọng trách, còn có người truy bắt khắp nơi, suốt dọc đường thì lo lắng sợ hãi trốn tránh, chỉ có thể bất an và căng thẳng. Còn bây giờ thì là một tâm trạng hoàn toàn khác. Người trong võ lâm đều biết hắn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Cho dù có muốn thèm muốn bí kíp võ công thì cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn. Huống chi hắn là người luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, cũng đã lĩnh ngộ được võ công huyền diệu, đã có khả năng tự bảo vệ mình. Có tu vi linh khí thì có thể nhìn rõ vào ban đêm. Đi đến tối thì Trường Sinh bắt đầu thi triển thân pháp chạy nhanh. Tuy rằng thời gian vẫn còn nhiều, nhưng hắn vẫn hy vọng là có thể đến Bình Châu càng sớm càng tốt. Thời gian tiết kiệm được trên đường có thể dùng để gặp gỡ và ôn chuyện với Trần Lập Thu. Thân pháp hắn sử dụng có tên là Truy Phong Quỷ Bộ. Đây là một loại thân pháp đã thất truyền, quỷ dị và huyền diệu. Khi mà di chuyển nhanh thì không phải là đi thẳng về phía trước, cũng không phải là di chuyển theo hình chữ chi, mà là di chuyển lướt đi trên không, không để lại dấu vết. Giống như là Viên Vĩ Long đã nói trong lúc tỉ võ, giống như bóng ma vậy. Tốc độ của Truy Phong Quỷ Bộ rất là nhanh, nhưng Hắc Công Tử vẫn theo kịp một cách dễ dàng. Muốn thử sức chịu đựng của Hắc Công Tử, Trường Sinh liền thúc đẩy linh khí chạy hết tốc lực. Một hơi chạy được 800 dặm, Hắc Công Tử vẫn phi như bay, luôn luôn nhanh hơn hắn một bước, vượt lên trước hắn được cái đầu. Linh khí do Hỗn Nguyên Thần Công tích tụ rất là bền bỉ. Thấy Hắc Công Tử chạy hàng trăm dặm mà không thấy mệt mỏi, Trường Sinh cũng nổi lên lòng hiếu thắng. Thúc đẩy linh khí chạy hết sức phóng về phía trước, quyết tâm xem là Hắc Công Tử rốt cuộc có khả năng đến đâu. Chạy thêm khoảng một canh giờ nữa thì Trường Sinh dừng lại. Lý do hắn dừng lại không phải vì Hắc Công Tử không theo kịp, cũng không phải vì hắn không chịu nổi nữa, mà là hắn đang cảm thấy có gì đó không đúng. Đừng nói rằng Hắc Công Tử còn nhỏ tuổi, mà ngay cả ngựa trưởng thành, chạy một hơi 200 dặm cũng sẽ toát mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà trên người Hắc Công Tử thì không hề có một giọt mồ hôi nào, cũng chẳng thấy bọt mép. Hắc Công Tử thấy Trường Sinh dừng lại, nhưng nó không dừng lại theo, mà chạy thêm mười mấy trượng nữa, rồi mới quay đầu. Vừa chạy vừa đá hậu, hất đuôi, vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng. Khi mà Hắc Công Tử chạy đến bên cạnh, Trường Sinh liền đưa tay vuốt ve, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Hắc Công Tử không hề tăng lên. Đối với cả điều này thì hắn cũng không quá bất ngờ, bởi vì từ sớm hắn đã biết nhiệt độ cơ thể của Hắc Công Tử thấp hơn rất nhiều so với cả ngựa bình thường. Kiểm tra nhiệt độ xong, hắn lại đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên cổ Hắc Công Tử để mà kiểm tra nhịp tim. Nhịp tim của ngựa bình thường bằng một nửa người thường, tức là tim người đập 2 lần thì tim ngựa mới đập 1 lần. Nhưng mà nhịp tim của Hắc Công Tử lại chậm hơn rất nhiều so với cả ngựa bình thường. Tim hắn đập mười mấy lần thì tim của Hắc Công Tử mới đập 1 lần. Nhịp tim chậm như vậy, nếu là ngựa bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Lý do Hắc Công Tử có thể còn sống chắc chắn là do cơ thể có thi độc. Ngựa chết vì kiệt sức là do chạy lâu khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim tăng nhanh. Còn Hắc Công Tử nhịp tim không tăng, nhiệt độ cũng chẳng tăng. Điều này cho thấy nó có thể chạy mãi. Sau khi có được câu trả lời rồi, Trường Sinh rất là vui mừng và không cố gắng chạy đua với Hắc Công Tử nữa. Nếu không thì người thua nhất định là hắn. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trường Sinh lại tiếp tục lên đường cùng Hắc Công Tử. Lần này hắn thay đổi cách di chuyển, lộn trước, lộn sau, lộn bên, xoay ngang, xoay dọc. Hắn tin rằng là chăm hay thì không bằng tay quen. Tuy rằng thân pháp đã linh hoạt hơn nhiều so với cả người luyện võ bình thường, nhưng hắn không hề tự mãn mà tiếp tục khổ luyện, cố gắng để thành thạo và nhanh hơn nữa. Võ công của hắn đi theo con đường chỉ có nhanh thì mới không bị đánh bại. Nên là tốc độ ra chiêu, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng không chỉ là quyết định thắng thua mà còn liên quan đến sự sống chết. Mục tiêu của hắn không phải là nhanh hơn người khác một chút mà là nhanh hơn người khác rất nhiều. Tốc độ vốn là sở trường của hắn. Tìm ra điểm mạnh nhất của mình rồi dồn toàn bộ tâm huyết vào điểm đó. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được thành tựu. Người xưa nói rồi, đập đông rồi tây thì sẽ chẳng cho ra kết quả. 3 ngày tập võ, 2 ngày học văn thì cũng không thể vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Sở thích rộng không phải là ưu điểm mà là nhược điểm chí mạng. Cuối cùng chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì.